Thiên đạo đồ thư quán, chương 1858, mệnh căn của ta, 2, góc truyện audio.com, còn lại hai vị phó điện chủ cùng trưởng lão cũng đồng thời quát. Độc sư bọn hắn đi ra ngoài, đều là người khác hoảng sợ đào tẩu, lúc nào chịu qua loại ủy khuất này, bị một gia hỏa nhắm mắt lại, giết mười mấy vị trưởng lão. Yên tâm đi, còn không có người dám ở độc điện quấy rối, còn có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Phất tay, điện chủ nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng như băng, dặn dò một tiếng. Giam giữ Hứa Du, đợi ta xử lý gia hỏa này xong, lại tiến hành thẩm vấn. Vâng, nghe được phân phó, lập tức có mấy vị trưởng lão tới đây, vây Hứa trưởng lão vào giữa. Điện chủ, Hứa trưởng lão không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại kết quả này, vẻ mặt tràn đầy sốt ruột rồi lại không có chút biện pháp nào. Muốn giải thích nhưng không biết mở miệng như thế nào. Vị tôn độc sư này, thời điểm cùng bản thân tới còn rất bình thường, nói muốn điệu thấp. Làm sao mới tìm được điện chủ hồi báo, đã giết mười mấy vị trưởng lão, cái này con mẹ nó cũng gọi là điệu thấp. Ngươi là tới khảo hạch độc sư, hay tới đây diệt độc điện chúng ta a? Tuy phiền muộn, nhưng vừa nghĩ tới Tôn Cường là ân nhân cứu mạng hắn, hắn nhịn không được mở miệng. Điện chủ, Tôn độc sư không phải người lạm sát kẻ vô tội, ta cho rằng trong đó khẳng định có hiểu lầm. Phong bế miệng hắn cho ta. Thấy độc điện trưởng lão sắp chết hết, gia hỏa này rõ ràng còn nói hiểu lầm, điện chủ tức giận nhướng mày. Vâng, một phó điện chủ gật đầu đi vào trước mặt ngón tay điểm ra, liền phong bế miệng của Hứa trưởng lão, để cho hắn nói không ra lời. Tôn Cường đúng không, lẻ loi một mình, liền dám đến độc điện quấy rối, lá gan thật không nhỏ, bất quá. Hôm nay mặc kệ ngươi là ai, lại có mục đích gì, nếu như đã đến, cũng đừng rời đi. Sau khi phong bế miệng của Hứa trưởng lão, lúc này điện chủ mới quay đầu quát lớn một tiếng, đi vào trước mặt Trương Huyền, ngón tay điểm ra, đầu ngón tay bay ra một loạt bọ cánh cứng, không nhiều không ít, vừa vặn 9 con. Những bọ cánh cứng này màu ám kim sắc, cánh phản xạ ánh mặt trời, lộ ra hết sức dữ tợn. Là ám kim độc trùng của điện chủ, đây chính là thánh vật ngay cả thánh vực tam trọng cũng có thể nhẹ nhõm độc chết. Đúng vậy, vì dưỡng những ám kim độc trùng này, điện chủ hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, chỉ là dược liệu thánh vực liền ăn không dưới 100 gốc. Công phu không phụ lòng người, tuy gian khổ, nhưng cũng dưỡng ra trọn vẹn 9 con. 9 con độc trùng này, từng cái đều có thể độc chết một vị thánh vực tam trọng, 9 con cộng lại coi như là cường giả thánh vực tứ trọng cũng phải tránh né, phóng xuất toàn bộ chúng nó, xem ra điện chủ giận thật a. Gia hỏa này chết chắc rồi, tuy không biết phục dụng thuốc giải độc gì, có thể ngăn cản độc vật nhưng khẳng định ngăn không được độc trùng của điện chủ. Chứng kiến điện chủ thả ra ám kim độc trùng, ánh mắt tất cả mọi người sáng lên. Tuy đều nuôi dưỡng độc trùng, độc xà, nhưng muốn nói cấp bậc ám kim độc trùng của điện chủ tuyệt đối là tồn tại cao nhất. Tùy tiện một con bay ra ngoài, có thể độc chết thánh vực tam trọng để cho vô số người kiêng kỵ. Thật muốn đại khai sát giới, 9 đại độc trùng bay ra toàn bộ Hồng Viễn Đế quốc cũng có thể bị diệt sạch. Đây là chỗ đáng sợ của độc sư thất tinh, mọi người xem ra coi như tôn. Góc truyện audio.com, cường kia phục dụng thuốc giải độc lợi hại gì, có thể ngăn cản một ít độc phấn, nhưng mà đối mặt độc trùng lợi hại như vậy, cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chết, ô ô ô, không giống mọi người chờ mong, Hứa trưởng lão choáng váng, không ngừng la lên, đáng tiếc miệng bị phong bế, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể vẻ mặt tràn đầy sốt ruột. Không để ý tới những người khác khiếp sợ, sắc mặt ngưng trọng, điện chủ búng ngón tay, 9 giọt máu tươi bay ra, 9 ám kim độc trùng phân biệt cắn nuốt huyết dịch, màu sắc trở nên càng thêm diễm lệ. Đi, điện chủ nhướng mày, chỉ một Tôn Cường khoanh chân ngồi dưới đất, sát ý sôi trào. Ô, ô, ô, n, g, nghe được mệnh lệnh, 9 độc trùng thẳng tắp bay tới, thời gian nháy con mắt đã đi vào trước mặt. Tựa hồ Trương Huyền không có ý thức được nguy hiểm, như trước khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, vẫn không nhúc nhích. Vù vù, thấy hắn không tránh né, sắc mặt điện chủ vui vẻ, khống chế độc trùng rơi vào trên người, sau đó cánh tay cổ của Trương Huyền bò đầy bọ cánh cứng. Giặc giặc, giặc giặc, giặc giặc, độc trùng há miệng cắn tới, máu tươi thuận theo miệng côn trùng quán thâu vào. Cắn lên rồi, chỉ cần ám kim độc trùng cắn chúng, nọc độc sẽ dọc theo huyết dịch tiến nhập cơ thể, không cần ba cái hô hấp, sẽ toi mạng. Bị nhiều độc trùng đồng thời cắn như vậy, ta cho rằng hắn ngay cả một cái hô hấp cũng không kiên trì nổi. Vốn tưởng rằng gia hỏa này chứng kiến độc trùng tới đây, sẽ sợ tới mức đào tẩu, không nghĩ tới, như trước ngồi dưới đất bị 9 độc trùng đồng thời cắn, coi như là thần tiên cũng không có biện pháp cứu được. Vù vù, vù vù, cắn xong Trương Huyền, 9 ám kim độc trùng bay lên, bất quá mới bay không bao xa, đột nhiên như uống say, từng con đầu nghiêng một cái. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, tất cả đều rơi trên mặt đất, 6 chân co quắp lại không còn động tĩnh. Phốc, sắc mặt trắng nhợt, điện chủ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục lui về sau 7-8 bước, ngồi ngay đó, biểu lộ như gặp quỷ rồi. Mệnh căn của ta, cách chương.